Hot boy của tôi, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai anh gọi điện thoại cho Mạt Mạt có gì kỳ lắm, bên mình hoàn toàn không thấy ông thấy giám thị nào cả đồ hâm, sao mà có được mấy vị đấy tập trung hết ở đây này. Mạt Mạt đang trốn sau bụi cây nói nhỏ, thôi cúp máy đây, Mạt Mạt đi cùng ba anh trai của lớp, làm gì mà lâu thế, đốt có tí lửa mà cũng cô xong nữa. Mạt Mạt cô nói là đốt đám rác cho nó bốc khói, chúng nó nghĩ sao mà cầm bình xăng đi đốt ký túc xá. Lũ này ngu hết rồi. Ngoé, chúng mày muốn tao sống sao? Ăn gì ngu thế, muốn vào hết trại cải tạo à? Đờ mờ con Mạt Mạt điên rồi chúng mày thấy chưa? Nó phát hỏa vì lũ ngu chúng mày đấy, tao đã nói là. Bồ, cô cầm ngay cục đá ném vào đầu tên lải nhải kia, nhung may nó né kịp. Im lặng, bị phát hiện bây giờ. Bây giờ thầy giám thị hay các giáo viên khác đều bu hết vào đây, rút điện thoại và gọi. Đội tao cần cứu, bên kia phát ra tiếng. Ok, liền tắt máy, ngay sau đó là tiếng tủm lớn và tiếng hét. Một học sinh chạy đến chỗ thầy giám thị khóc như mưa. Thầy ơi, bạn em đi vệ sinh nhưng vì trời tối quá mà lọt mẹ. À không, lọt xuống mương rồi, nhờ mấy bạn trai lớp cạnh mà không ai giúp cả, hích hích. Nghe thế thì thầy giám cùng toàn thể giáo viên đều đi theo em học sinh kia. Mạt Mạt nở nụ cười tinh ranh, tốt lắm hiểu anh, cách trương.